Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40 xuất phát đi trước. Sự tình gõ định lúc sau. Làm chủ nhiệm lớp Liễu Văn Kiệt cũng cùng trường học liên hệ chào hỏi. Xác định tương quan công việc cùng với địa chỉ an toàn tính từ từ. Đều xác nhận không có lầm, chính mình cũng bắt đầu tận tâm tận lực bắt đầu chuẩn bị tốt 2 ngày quy. Hoài, tận lực làm cho bọn họ an toàn thả có thể chơi vui vẻ, đảo mát. Liền tới rồi cuối tuần. Lúc này đây bởi vì là đi bọn họ lão sư Liễu Văn Kiệt quê nhà chơi. Hắn liền kiêm đương dẫn đường. Gõ định rồi thời gian. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ ở trường học tập hợp. Mang hảo tự mình hành lý. Bên trong chuẩn bị tốt yêu cầu dùng đến đồ vật, Nhan Bạch sớm liền chuẩn bị tốt. Một cái tinh tế nhỏ xinh hồng nhạt dương hành lý. Đây là Nhan Thế Lương cho nàng chuẩn bị. Gần nhất nàng quần áo mới cũng đặt mua rất nhiều kiện. Đại đa số đều là phấn nộn thiếu nữ phong. Nhan sắc đa số là hồng nhạt ca ca. Như vậy ta đi trước. 2 ngày sau tái kiến. Nhan Bạch mượt mà trong sáng con ngươi nhìn Nhan Thế Lương. Sắc mặt đỏ bừng, nổi lên một nụ cười. Từ trên xe đi xuống tới. Quay đầu lại hướng về phía Nhan Thế Lương xua tay. Hôm nay Nhan Bạch, tóc đuôi tóc năng cái tiểu cuốn. Đừng một quả hồng nhạt phát kẹp. Cả người có vẻ phấn nộn đáng yêu cực kỳ. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Bạch. Hướng về phía Nhan Bạch khẽ gật đầu. Ngồi trở lại bên trong xe. Trong lòng đối với Nhan Bạch ra cửa 2 ngày. Mơ hồ có chút không tha. Ánh mắt dừng ở Nhan Bạch dần dần đi xa thân ảnh thượng. Lúc này, điện thoại vang lên, uy. Nhan Thế Lương ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào phía trước. Ấn xuống tiếp nghe kiện mở miệng, Thế Lương. Ngươi mấy ngày nay đều không có tới xem ta. Ngươi ở vội cái gì nha? Điện thoại kia đầu là Cấm Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Gần nhất ta ở giúp ta muội muội đặt mua đồ vật. Cho nên không có bớt thời giờ tìm ngươi. Hiện tại thân thể thế nào? Trái tim khôi phục như thế nào? Hảo chút sao? Cùng Cấm Nguyệt nói chuyện. Nhan Thế Lương không tự giác phóng nhu hòa ngữ khí. Trong thanh âm mang theo sủng nịch quan tâm, ta thân thể khá hơn nhiều. Chỉ là, Thế Lương, ta gần nhất luôn là làm ác mộng. Mơ thấy Cấm Bạch tới tìm chúng ta. Nàng đứng ở ta đầu giường. Đối ta cười. Nàng có phải hay không còn đang trách ta? Cấm Nguyệt trong thanh âm mang theo áy náy cùng sáp. Ý, Cấm Bạch đã chết. Ngươi không cần lại nghĩ nhiều. Làm muội muội của ngươi. Ngươi đối nàng như vậy hảo. Nàng lại liên tiếp lấy oán trả ơn. Đối với nàng, ngươi cần gì áy náy? Hiện tại nàng trái tim đã ở thân thể của ngươi nội. Ngươi phải hảo hảo tiếp thu. Hiện tại không cần tưởng đã chết đi chết người. Hảo hảo dưỡng hảo thân thể đi. Nhan Thế Lương an ủi Cấm Nguyệt. Bởi vì Cấm Nguyệt nhắc tới Cấm Bạch, nhăn chặt mày, nhớ tới Cấm Bạch, trên mặt nhiều vài phần lạnh lẽo. Điện thoại cắt đứt sau, Nhan Thế Lương lại là nhìn về phía trường học chỗ rời đi xe buýt. Nghĩ tới hắn muội muội Nhan Bạch luôn là đối hắn mỉm cười nào trương đáng yêu oa oa mặt. Còn có ngọt ngào ca ca 2 chữ. Trên mặt biểu tình lúc này mới buông lỏng, mang theo vài phần ấm áp, đưa điện thoại di động thu hồi tới. Lái xe rời đi tại chỗ. Giờ phút này, 7 tam ban 29 cá nhân đều ngồi ở xe buýt thượng. Đối với này đàn ở nhà bị sủng ở lòng bàn tay. Ngày thường ra cửa đều là xe tư gia chuyên môn đón đưa. Đi ra ngoài chơi cũng đều là có xe chuyên dùng thiếu niên các thiếu nữ tới nói. Tập thể ngồi xe buýt xe, thể nghiệm thập phần mới lạ, đều là nhìn ngoài cửa sổ đào thệ phong cảnh. Bên cạnh lộ cũng càng ngày càng thiên. Thảm thực vật tăng nhiều, trong núi mặt lộ thực đầu tiểu. Nhan Bạch đồng học ngươi đến lúc đó liền theo sát ta đi. Ta bảo hộ ngươi, Quý Như Ngọc âm thầm khắp nơi trong lòng mở miệng. Nói xong những lời này, hắn lực hiện khẩn trương xem cái này Nhan Bạch cảm ơn. Như vậy ta đợi lát nữa liền theo sát ngươi. Nhan Bạch quay đầu lại. Nhìn về phía Quý Như Ngọc, đồng thời ở trong đầu thông chi 114, xuống xe sau mở ra phát sóng trực. Tiếp tốt, ký chủ đại đại, lần này ngài phải hảo hảo phát sóng trực tiếp phá án A. Không cần lại cùng lần trước giống nhau. Đi, đi chính mình làm sự tình. Phạm tội à, nó nói đến nơi này không dám lại mở miệng. Hết chương.